Luân hồi đan đế, chương 438, người cũng muốn bước vào tầng thứ 7. Góc truyện audio.com. Chấm, nói tiền đặt cuộc, Lăng Vân nói. Văn Nhân Định Thiên nhìn chằm chằm Lăng Vân, liếm liếm đầu lưỡi, lộ ra uy nghiêm và điên cuồng ánh mắt. Chúng ta đừng đùa những cái kia loè loẹt, trực tiếp một chút, người nào thua, ai chặt tay, như thế nào? Như ngươi mong muốn, Lăng Vân vô cùng là dứt khoát. Được, xem ra ngươi vẫn có chút gan. Văn Nhân Định Thiên tuét miệng cười một tiếng. Cho một mình ngươi đề nghị. Đưa trước cho ngươi cánh tay thả lỏng gân cốt. Miễn được chờ lát chặt tay thời điểm quá thống khổ. Nghe được hắn mà nói. Bốn phía đám thiên kiêu bộc phát hưng phấn. Lăng Vân và Văn Nhân Định Thiên đây đối với ngựa đen. Đã không phải là mũi châm đối với dâu, mà là trực tiếp xé rách mặt à, vù vù ầm ầm. Bất quá, không chờ đám người nghị luận, mặt đất liền bỗng nhiên lay động. Ngay sau đó, một hồi thanh âm nặng nề vang lên. Đám thiên kiêu rối rít quay đầu. Nhất thời liền thấy, hoang cổ tháp cửa, đang chậm rãi mở, xoát xoát xoát, không cần bất kỳ lời nói. Đám thiên kiêu trực tiếp hướng hoang cổ tháp bên trong lao đi. Ha ha ha, Lăng Vân, ta ở trong hoang cổ tháp chờ ngươi. Văn Nhân Định Thiên cười to. Cùng hắn sau khi rời đi, Tiêu Chữ trầm giọng nói. Lăng Vân, không nên chúng người này phép khích tướng. Hoang cổ tháp đối với tâm thần yêu cầu rất cao. Quyết không thể không ổn định. Nếu không ngươi liền là thật chúng hắn kế. Lăng Vân cười một tiếng. Tiêu đại nhân, chúng ta vậy vào đi thôi. Thấy hắn diễn cảm, Tiêu Chữ thở phào nhẹ nhõm. Cái này ít nhất chứng minh, Lăng Vân cũng không có bị Văn Nhân Định Thiên chọc giận. Những thứ khác thiên kiêu không cùng. Lăng Vân động tác không nhanh không chậm. Hắn từng bước một đi về phía hoang cổ tháp bên trong. Trong quá trình này, hắn đang nghiên cứu hoang cổ tháp. Từng trận âm không khí lạnh lẽo từ hoang cổ tháp bên trong không ngừng thổi ra, cho người cảm giác cái này hoang cổ tháp tựa như cùng một tòa thật to phần mộ. Đây cũng không phải ảo giác. Làm Lăng Vân bước vào hoang cổ tháp tầng thứ nhất sau đó, liền thấy trong này đứng sừng sững rất nhiều phần mộ quảng cáo. Hoang cổ tháp bên trong mai táng rất nhiều cổ xưa tồn tại. Tiêu Chữ ở hắn bên người giải thích, những thứ này cổ xưa tồn tại, nghe nói cũng là vì chống lại yêu ma, cùng với Hắc Phong động bên trong vị kia thần bí tồn tại hy sinh. Đem những thứ này cổ xưa tồn tại thi thể, mai táng ở hoang cổ tháp bên trong, có thể là hoang cổ tháp cung cấp năng lượng thật lớn. Từ đó đối với Hắc Phong động tiến hành có lực trấn áp, mà hoang cổ tháp cơ duyên. Thật ra thì chính là những thứ này mộ, những thứ này cổ xưa tiên liệt môn truyền thừa, liền núp ở mộ bên trong. Chỉ cần có thể được bọn họ tặng ý đồng ý, liền có thể tiếp thu được bọn họ truyền thừa. Trên thực tế, không cần Tiêu Chữ giải thích, Lăng Vân kém không nhiều cũng đoán được chân tướng. Trước mắt những thứ này mộ hơi thở cũng không yếu, như vậy có thể gặp những thứ này mộ đứng đầu khi còn sống. Khẳng định đều là không phải cường giả. Đồng thời, bởi vì cường giả mộ quá nhiều, đưa đến cái này hoang cổ tháp bên trong, tích lũy vô cùng đậm đà thi sát khí, thậm chí là oan hồn tàn niệm. Những thứ này, đối với người cũng sẽ tạo thành to lớn tác dụng phụ. Không có đầy đủ tu vi và ý chí, căn bản không cách nào chống đỡ những thứ này. Rất nhanh liền sẽ tẩu hỏa nhập ma. Cái này tầng thứ nhất mộ, xem bọn chúng hơi thở, chủ nhân khi còn sống hơn là bên trong cấp thấp võ hoàng. Chỉ có một số ít đội sổ thiên kiêu ở nơi này dừng lại. Tiếp theo, là tầng thứ hai hơi thở, liền tăng lên rất nhiều. Chủ nhân khi còn sống là cao cấp võ hoàng, gần phân nửa thiên kiêu dừng lại ở cái này. Đến tầng thứ ba. Liền chân chính để cho người cảm nhận được áp lực. Nơi đây mộ chủ nhân, khi còn sống tu vi đã đạt tới cấp thấp võ thánh. 80, Thiên Kiêu cũng ngừng ở tầng thứ ba. Trước mặt hai tầng, Lăng Vân chưa thấy được có một chút nào áp lực. Đến nơi này tầng thứ ba, hắn bước chân cũng chậm không thiếu. Bất quá tổng thể mà nói, tầng thứ ba đối với ảnh hưởng của hắn cũng không lớn. Hắn và Tiêu Chữ cùng nhau bước vào tầng thứ tư. Tầng thứ tư đã là trung cấp võ thánh. Còn lại một nửa thiên kiêu ở nơi này dừng bước. Hoang cổ tháp cao nhất ghi chép là tầng thứ 8. Trước mắt hoang cổ bảng đệ nhất Địch Thiên Thu. Vậy ở vào tầng thứ 8. Tiến về trước lúc đó. Tiêu Chữ ở Lăng Vân bên cạnh nói. Tầng thứ 9 đâu? Lăng Vân nói. Đến nay mới ngừng. Không người có thể đi vào tầng thứ 9. Tiêu Chữ nói. Nhưng Địch Thiên Thu không cam lòng. Hắn phải phá cái kỷ lục này. Trước lúc này, hắn đã đánh vào qua 2 lần tầng thứ 9. Hôm nay đây là lần thứ 3. Hắn tới hoang cổ tháp mục đích rất thuần túy. Chính là đánh vào tầng thứ 9. Lăng Vân trầm mặc một lát. Tiếp theo hắn hỏi. Vì sao chỉ có trên hoang cổ bảng thiên kiêu mới có tư cách tiến vào cái này hoang cổ tháp? Bởi vì chỉ có 30 tuổi trở xuống võ già mới được mộ đồng ý. Tiêu Chữ nói. Trước kia rất nhiều 30 tuổi trở lên cường giả đi vào qua. Kết quả cũng không thu hoạch được gì. Đây cũng là vì sao hoang cổ bảng phải đem võ giả tuổi tác hạn chế ở 30 tuổi trở xuống. Lăng Vân hoàn toàn rõ ràng. Đến tầng thứ 5 chính là cao cấp võ thánh mộ. Có thể tiến vào nơi này đều là hoang cổ bảng trước 20 thiên kiêu. Tiếp theo là tầng thứ 6. Làm Lăng Vân và Tiêu Chữ bước vào tầng thứ 6 sau đó. Phát hiện nơi này chỉ có 11 người. 10 người này cơ hồ đều là hoang cổ bảng trước 10 thiên kiêu. Chỉ có một người là ngoại lệ. Đó chính là Văn Nhân Định Thiên. Thấy Lăng Vân và Tiêu Chữ xuất hiện, những người khác vậy cũng không ngoài suy đoán. Dẫu sao hai người đều là hoang cổ bảng trước 10. Có thể đi vào nơi này rất bình thường. Cái này tầng 6, thì sát khí đã nồng nặc đến trình độ kinh người. Bốn phía mộ, chủ nhân khi còn sống đều là đỉnh cấp võ thánh hoặc nửa bước võ đế. Cứ việc ở nơi này hoang cổ đại lục, võ thánh không giống đan thánh hiếm hoi như vậy. Nhưng đỉnh cấp võ thánh số lượng vẫn là Lông Phượng và Sừng Lân. Đỉnh cấp võ thánh đó là thành hoang cổ thành chủ một cấp bậc này tồn tại. Bọn họ sau chuyện này lưu lại mộ thì sát khí tuyệt đối khủng bố. Quảng cáo có chút thiên kiêu đã buông tha tiếp tục đi lên. Bắt đầu ở cái này tìm truyền thừa. Chỉ có 3 người không do dự. Trực tiếp đi tầng thứ 7 đi tới. Cái này 3 người chính là Địch Thiên Thu, Thượng Quan Giao và Tuyết Tăng. Bỗng nhiên, ở mọi người trong ánh mắt kinh ngạc, Văn Nhân Định Thiên cười quái dị một tiếng, lại cũng đi theo 3 người bước chân đi về phía tầng thứ 7. Mọi người tầm mắt nhất thời cũng hội tụ ở trên người hắn. Tầng thứ 7 mộ, đây chính là thuộc về trong truyền thuyết võ đế. Liền nửa bước võ đế thi sát khí cũng như thế khủng bố. Võ đế liền càng không cần phải nói. Địch Thiên Thu bọn họ là siêu phàm thiên kiêu. Đã vượt qua cái khác thiên kiêu phạm vi. Văn Nhân Định Thiên lại cũng thử nghiệm. Thật như hắn tự nói như vậy. Hắn không phải giống vậy cuồng. Nhưng mà, để cho người kinh ngạc chuyện không chỉ như vậy. Ở Văn Nhân Định Thiên sau đó, Lăng Vân vậy bước hướng tầng thứ 7 đi tới. Đám người mắt lộ ra vẻ kinh dị. Xem ra cái này 2 người là thật đứng trên đầu mối. Ai cũng không chịu nhận thua. Lăng Vân, ngươi cũng muốn bước vào tầng thứ 7. Văn Nhân Định Thiên không khỏi cười nhạt. Ngươi lấy là ta, là thuần túy muốn cạnh tranh với ngươi. Mới tức giận đi tầng thứ 7. Buồn cười, ta nội tình không phải ngươi có thể tưởng tượng. Lăng Vân không có để ý hắn. Tựa hồ bị bọn họ kích thích. Phía sau cái khác thiên kiêu vậy thử nghiệm đánh vào tầng thứ 7. Mỗi một tầng tới giữa đều có 30 cái đài cấp. Kết quả, trừ hạng trước 3 thiên kiêu bên ngoài, Cái khác thiên kiêu cho dù tiến vào tầng thứ 7, vậy rất nhanh không chịu nổi, không thể không thối lui ra. Đến giờ phút này, chỉ có Lăng Vân và Văn Nhân Định Thiên còn đứng ở thứ 219 cái trước bậc thang. Đi về trước nữa một bước, hai người thì phải bước vào tầng thứ 7. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ trọng sinh tối cường tiên tôn nhé bia. GT, mời đọc công tử hung mãnh. Bộ truyện về đấu tranh quan trường cổ đại. Cách chương.